Phong Thần Châu, chương 2107, Long Phượng Thiên Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng khẽ quát, trong nháy mắt, thần hồn trong cơ thể Tần Ninh lại hiện ra. Ảo ảnh băng hoàng trăm trượng quay chung quanh Tần Ninh, đại phần nhật bá thể, tụ, tiếng khẽ quát vang lên. Sau một khắc, từng luồng hỏa diễm từ trong cơ thể Tần Ninh lan tràn ra. Sau khi cắn nuốt một luồng địa hỏa trong cơ thể, đan hỏa của hắn mạnh mẽ đến mức khó tin. Đan hỏa của đan sư không chỉ có thể dùng để luyện đan mà còn có lực công kích sôi trào mãnh liệt. Giờ khắc này thần hồn băng hoàng như leo lên vai Tần Ninh, mà khi hỏa diễm tràn ngập ra, long cốt xuất hiện, từng luồng hỏa diễm leo lên bên trên long cốt, băng long hóa thành hỏa long xoay quanh người, băng phượng gào trời đất, cút ngay, tiếng quát khẽ vang lên, Tần Ninh sải bước ra, bốn đại ma đế lúc này một loạt tấn công nhưng lại bị một sức mạnh vô hình triệt để đánh tan, quanh. Đại địa ầm vang, tháp thần run rẩy, toàn bộ đế thành cũng run rẩy theo, rất nhiều chiến sĩ ma tộc kinh ngạc xuất thần, xảy ra chuyện gì, sao tháp thần lại lay động, đối với người ma tộc thì tháp thần chính là trụ cột tinh thần của chúng, là đại diện cho đại nhân ma thần, tháp thần một mạch sừng sững không ngã lại đột nhiên lay động, bốn đại ma đế bị Tần Ninh đẩy lùi trong một chiêu, ảo ảnh kia lúc này run rẩy, chỉ là một tên huyền cảnh tạo hóa. Làm sao có thể đủ phóng ra thần uy mạnh mẽ như thế này, tháp thần. Hôm nay Tần Ninh ta liền phá tháp thần của các ngươi, ngươi dám. Lúc này bốn đại ma đế cũng kinh hãi, bọn chúng chính là đi ra từ thông đạo bên trong tháp thần. Nếu như Tần Ninh phá tháp thần, bọn chúng làm sao trở về? Chẳng lẽ muốn bị vây ở nơi đây cả đời? Tần Ninh nói xong, ánh mắt lạnh băng, Long Phượng Thiên Vũ, tiếng quát khẽ vang lên. Cách chương.